Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2096, đệ 2095 chương. Vu Lăng Vũ đi tìm khách điếm trưởng quầy hiểu biết một chút luyện đan đại hội, báo danh địa điểm. Sau đó mang theo Tư Mã U Nguyệt đi báo danh. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này cũng không phải nàng thượng, mà là Vu Lăng Vũ tự mình đi tham gia. Này ở hai người nhận thức tới nay vẫn là lần đầu. Ngươi không phải không thích này đó sao? Như thế nào lần này cần tham gia? Báo danh sau khi trở về, Tư Mã U Nguyệt chớp đôi mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta luyện đan thuật thắng không đến cuối cùng? Vu Lăng Vũ vươn hai tay xoa nàng đầu, đem nàng tóc xoa lộn xộn. Sau đó một câu chưa nói đi ra ngoài. Trước khi đi cái kia ánh mắt nhi làm nàng nháy mắt hiểu được. Hắn đây là vì lấy lòng tương lai mẹ vợ. Nàng đem chính mình đầu tóc hủy đi một lần nữa sơ. Lẩm bẩm nói, hắc hắc, này có cái gì ngượng ngùng nói. Còn dám nhu loạn ta đầu tóc. Cái này ngạo kiều hóa, nàng sơ sơ, đột nhiên ngừng lại, nàng cúi đầu nhìn quấn quanh ở trong tay sợi tóc, từng cây không hề là lão tổ vì nàng ngưng kết ra tới, mà là rõ ràng chính xác đầu tóc, mặc dù là thói quen chính mình linh hồn trạng thái, vẫn là sẽ thường xuyên hoài niệm thân thể của mình. Vu Lăng Vũ phía trước nói qua, lấy nàng hiện tại thực lực, chờ đem nương cứu ra sau là có thể đi trở về. Đến lúc đó hắn liền tới nghênh thú nàng. Nghĩ đến hắn lời hứa, nàng nhịn không được khóe miệng giơ lên. Mấy ngày sau, hai người đi thi đấu nơi sân. Giao ra báo danh khi lãnh hào bài. Canh giữ ở đại môn nhân tài phóng hai người đi vào. Tiến vào sau Tư Mã U Nguyệt đi khán đài. Vu Lăng Vũ đi phía dưới thi đấu nơi sân. Trước kia đều là nàng thi đấu. Vu Lăng Vũ đang xem đài. Lần này rốt cuộc trái ngược. Loại cảm giác này thật đúng là mới mẻ. Vu Lăng Vũ cảm ứng được nàng ánh mắt, quay đầu tới, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Này nhất tiếu khuynh thành khuynh quốc, làm nàng chung quanh nữ tử đều thẹn thùng mà cúi đầu. Lại không thấy các ngươi. Các ngươi thẹn thùng cái gì? Tư Mã U Nguyệt không cao hứng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không được cười. Vu Lăng Vũ thu hồi tươi cười, trong mắt là thật sâu bất đắc dĩ. Hắn cũng là xem nàng cười mới cười được chứ. Chỉ chốc lát sau, tham gia thi đấu người liền toàn bộ đến đông đủ. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở khán đài thượng vọng đi xuống, đen nghìn nghịch một mảnh bóng người. Thế nhưng có nhiều người như vậy, lần này thi đấu khẳng định kịch liệt. Người bên cạnh nghị luận nói, cũng không phải là sao, trước kia thi đấu cũng không gặp nhiều người như vậy, kia cũng là vì lần này phần thưởng mê người. Nói cũng là, đệ nhất danh phần thưởng đối chúng ta nữ nhân rất là hữu dụng đâu. Nếu có thể được đến dùng, đối chúng ta cũng là cực hảo. Không biết phía dưới có bao nhiêu người là vì hồng nhan đi tham gia, chỉ sợ không ít. Những người này cũng không đều là vì phần thưởng tới nga. Ngươi như thế nào biết? Mỗi lần thi đấu sau, những cái đó xuất sắc luyện đan sư đều sẽ bị lựa chọn. Liền tính không thể lưu tại tôn thượng nơi này, bị các thống lĩnh lựa chọn cũng hảo. Liền tính không thể bị thống lĩnh lựa chọn, chỉ cần ở trong lúc thi đấu lấy được thành tích, đi các thành thị cũng sẽ bị làm như tòa thượng tân. Khó trách mấy năm nay tham gia luyện đan thi đấu người càng ngày càng nhiều. Nếu sẽ từ nơi này lựa chọn luyện đan sư, đó có phải hay không tôn thượng cùng những cái đó thống lĩnh cũng tới? Ngươi trước kia cũng tới xem qua thi đấu đi. Bọn họ tới sao? Trước kia là tới, Nhưng là lần này không nhất định, vì cái gì? Là bởi vì Tiêu Hách tướng quân cùng Hoa thống lĩnh còn có một thống lĩnh mất tích sự tình đi. Ân, nghe nói gần nhất tất cả mọi người đều vội thực đâu. Hiện tại thi đấu còn không có bắt đầu, nói không chừng liền sẽ tới đâu. Người nói chuyện liền ở Tư Mã U Nguyệt mặt sau một loạt. Nàng đem các nàng nói nghe được rõ ràng. Từ đối thoại tới xem, bên trong có người hẳn là ở đế đô địa vị rốt cuộc cao, mới có thể tinh tường biết như vậy nhiều chuyện tình. Nàng sờ sờ chính mình lỗ tai, trong lòng có chút tò mò những người đó có thể hay không tới. Ngẫm lại Vu Lăng Vũ làm người đi làm những cái đó sự tình, nói vậy các nàng cũng không cái kia tâm tình cùng tinh lực tới. Quả nhiên, mãi cho đến thi đấu bắt đầu đều không có cái gì nhân vật trọng yếu tới. Xem ra đều vội sự tình đi. Nàng nhìn Vu Lăng Vũ thực mau liền hoàn thành vòng thứ nhất thi đấu. Vì điệu thấp, hắn cố ý thả chậm tốc độ. Nhưng là liền tính như thế, hắn cũng là ở phía trước 10 hoàn thành. Từ vòng thứ nhất kết quả tới xem, lần này không có người là đối thủ của hắn. Lần này đệ nhất danh phi hắn Mạc Trúc. Thi đấu một ngày một vòng, 5 ngày sau thi đấu tiến vào cuối cùng một vòng. Ở đi thi đấu trên đường, hai người bị một đám hắc y nhân vây quanh. Xem ra có người cũng không tưởng người đi tham gia cuối cùng một vòng đâu. Ân, Vu Lăng Vũ nhàn nhạt mà lên tiếng. Lui ra phía sau đi. Tư Mã Âu Nguyệt hướng buông ra hắn tay sau này vừa đứng. Vu Lăng Vũ thân ảnh chợt lóe, vòng một vòng trở về. Dắt tay nàng tiếp tục đi phía trước đi. Mà những cái đó hắc y nhân liền nói chuyện cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Cuối cùng một vòng thi đấu chỉ có 10 cái người. Tư Mã U Nguyệt nhìn mặt khác 9 người. Không biết là ai phái những cái đó hắc y nhân đi tập kích các nàng. Người chủ trì tuyên bố thi đấu bắt đầu. 10 cái người đều bắt đầu dựa theo yêu cầu luyện chế đan dược. Đây là cuối cùng một vòng, Vu Lăng Vũ không cần phải lại che giấu thực lực của chính mình. Cho nên, đương người khác mới hoàn thành một nửa nhiều thời điểm, hắn cũng đã hoàn thành. Không cần phải nói, lần này đệ nhất danh chính là hắn, đệ nhị danh, đệ tam danh là ai nàng đều không có chú ý. Bởi vì nàng căn bản không cần đi quan tâm những người đó. Đệ nhất danh chỉ có thể là hắn. Thi đấu sau khi kết thúc, Vu Lăng Vũ từ trọng tài trong tay tiếp nhận phần thưởng, mở ra xác nhận lúc sau, đem nó thu lên. Sau đó chiều Tư Mã U Nguyệt nhướng mày cười. Vu Lăng Vũ, ngươi, trọng tài muốn kéo Vu Lăng Vũ nhập hội nói còn chưa nói ra tới. Một đám binh lính liền từ bên ngoài xông vào, đem toàn bộ hội trường bao quanh vây quanh. Vu Lăng Vũ nhìn những người đó, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt bên người. Tư Mã U Nguyệt nhìn đột nhiên xuất hiện binh lính, ánh mắt lóe lóe, cũng không có cái gì lo lắng. Mà hội trường những cái đó đế đô người nhìn đến này đó binh lính, tất cả đều khiếp sợ mà đứng lên. Này đó không phải tôn thượng thân binh sao? Bọn họ như thế nào tới? Trọng tài cùng người chủ trì đứng chung một chỗ, nhìn đến những cái đó binh lính, có chút lo lắng mà nói, chẳng lẽ tôn thượng muốn tới? Chính là thi đấu thời điểm cũng chưa tới, lúc này tới làm cái gì? Khẳng định không phải tới quan khán thi đấu, người chủ trì nói. Ngươi xem những người này, trên người sát khí so người bình thường đều phải trọng, thuyết minh là chiến đấu đội ngũ, khẳng định là tới nơi này bắt người, người nào thế nhưng yêu cầu xuất động tôn thượng thân binh. Ta tưởng ta đại khái đoán được là người nào, đừng nói nữa. Tôn Thượng vào được, Thanh Hồn mang theo Khư Dục tiến vào. Toàn bộ hội trường người tất cả đều quỳ xuống. Đứng thẳng hai người lập tức trở nên thấy được. Thanh Hồn nhìn đến gặp biến bất kinh Tư Mã U Nguyệt. Nhìn đến kia Trương cùng Úc nhưng là tương tự mặt. Liền biết người muốn tìm chính là các nàng. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Hắn một phân phó. Quỳ trên mặt đất người toàn bộ đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã U Nguyệt tại chỗ không có động. Hết chương.